Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, Whitley đến. Đạo quán vừa mở, luôn luôn rất bận rộn. Người đến người đi đều muốn tới khiêu chiến, khiến cho cô May cùng Serena mệt mỏi ứng phó. Bất quá cũng may mắn thực lực bọn hắn mạnh, miễn cưỡng ứng phó qua tới. Mà theo thời gian trôi qua, mọi người đều biết cái này đạo quán lại là một cái xương khó gặm. Cho tới người lưu lượng cấp tốc giảm bớt, ngoại trừ những cái kia đối tất cả huy chương nhất định phải được trainer bên ngoài, không có mấy người sẽ tới khiêu chiến. Bất quá cái này người lưu lượng cũng là khả quan. Nơi này phong thủy tốt, cùng bên cạnh căn cứ ngang bằng. Tới trước vô sự thời điểm có thể đi lầu 2 cùng trà chiều, nghỉ ngơi loại hình. Lầu 1 còn có cỡ nhỏ cửa hàng. Ngồi ở giường một bên, bưng lấy nước trà nhìn xem mặt biển sóng cả cũng coi là một loại hài lòng. Sylveon, Fairy Wind, Serena thanh âm thanh thúy vang vọng đạo quán. Fairy Wind thổi qua, trực tiếp đem nữ lạp đánh bay ra ngoài. Nữ lạp mất đi năng lực chiến đấu. Từ Serena thu hoạch được thắng lợi, trọng tài mặt không thay đổi vung xuống cờ xí, hồn nhiên không để ý tới uể oải người khiêu chiến. Đây đã là đạo quán khai mạc lại một tháng, đạo quán hết thầy cũng đã tiến nhập quỹ đạo. Bất quá hệ Fairy học đồ ngược lại là không có thích hợp. Cho tới Serena tại học đồ vị trí bên trên làm một tháng. Thật là, ta đều bận bịu chết rồi. Ngươi còn có tâm tư câu cá. Thu hồi Sylveon, Serena trở lại đạo quán nội bộ. Vừa mới bắt gặp ở phía xa trên hành lang, cô May chính chân trần ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Một cây cần câu sắp xếp cẩn thận, tay nâng lấy chén trà không biết suy nghĩ cái gì. Nghe được Serena phàn nàn, cô May cười hắc hắc, người cũng đừng oán trách. Mấy ngày nay thực lực của ngươi cũng rất tăng trưởng. Nếu như đụng phải đồng dạng người khiêu chiến, ngươi hoàn toàn có thể đổ nước. Đây là đạo quán, vì chính là thi đấu tuyển những cái kia có tiềm lực trainer. Nếu như ngươi một gậy che đánh chết lời nói sẽ gặp người oán đỗi. Cái này cũng không tốt. Ta biết, chỉ là hệ Fairy thuộc tính công bố không bao lâu. Cho tới hiện tại cũng không có mấy người đến chúng ta đạo quán khi học đồ. Serena chu môi, có chút bất mãn. Sẽ, à đúng, tính toán thời gian. Plasma cái kia gọi Whitley cũng sắp đến a. Ngô, hẳn là đi, nói là 3 tháng, nhưng bây giờ đã là hơn 3 tháng. Đến bây giờ cũng còn không có tin tức. Serena nghe vậy cũng là lắc đầu. Nàng đây không rõ ràng lắm. Dù sao ai cũng không biết Whitley, chỉ có thể bị động để hắn tìm tới cửa. Cộc cộc cộc, bỗng nhiên, ngay lúc này, sân khấu nhân viên phục vụ thở hồng hộc chạy tới. Tại cô May hai người ánh mắt kinh ngạc bên trong nhanh chóng nói ra. Quán chủ, bên ngoài có một cái gọi là Whitley, nói là ngươi gọi hắn tới. Hai người nhìn nhau, đây thật là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến a, nơi này vừa lẩm bẩm hắn đâu. Cái này tới, đi, đi xem một chút. Cô May đem cần câu quăng ra, lôi kéo Serena liền đi ra ngoài. Cái này Plasma thành viên đài còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cũng rất muốn biết là cái gì nghiêu quỷ xà thần. Đi vào bên ngoài, cô May nhìn một chút, người đâu? Trong đại sảnh chỉ có một cô gái an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Hơn nữa còn có chút nhìn quen mắt, chính là nàng. Sân khấu nhân viên phục vụ đi theo cô May thân. Chỉ cái kia an tĩnh ngồi ở chỗ đó nữ hài. Cái gì? Whitley là nữ? Cô May cùng Serena trừng lớn mắt. Cái này thật đúng là có chút ra ngoài ý định a. Các ngươi tốt, ta gọi Whitley, là tới nơi này học tập. Về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Whitley đứng dậy, khóe miệng kéo một cái, lộ ra một tia mỉm cười. Mới Whitley cúi đầu, cô May nhìn Whitley cũng chỉ là biết nàng vóc dáng rất khá. Hiện tại ngẩng đầu mới để cho cô May nhìn thấy ngay mặt. Đây là một chương hoàn toàn không thuộc về Serena gương mặt xinh đẹp. Hai người đứng chung một chỗ đều có chi xa. Cái này khiến cô May cùng Serena giật mình. Xinh đẹp như vậy nữ hài làm exchange student. Cái này Plasma phía trên là nghĩ như thế nào? Trong lòng kinh ngạc, nhưng mặt ngoài cô mây bất động thanh sắc, trên dưới đánh giá Whitley một chút, sau đó thản nhiên nói, đã tới, vậy liền ở chỗ này ở lại đi. Đúng, ngươi có hệ Fairy Pokemon sao? À, có, Whitley sững sờ, lập tức gật gật đầu, tiện tay thả ra mình Clefable cùng Wigglytuff. Ân, không sai, cô mây mừng rỡ trong lòng, làm công tới. Chúng ta nơi này là đạo quán. Đã ngươi có hệ Fairy ngay ở chỗ này làm cái đạo quán học đồ đi. Về phần cái khác, các loại có rảnh lại nói. Tốt, Whitley gật đầu. Nàng tới đây bản thân liền là tới lấy trải qua. Muốn đem đội Rocket một chút xáo lộ cái gì nhìn ra sau đó trở về có thể giao nộp. Cô May cùng Serena liền là đội Rocket. Nàng cũng có thể nhìn nhìn lối sống của bọn họ. Với lại nàng đối với đạo quán học đồ không có gì mâu thuẫn. Nàng đã sớm hiểu qua cái này hình thức. Đối với mình thực lực cũng là một loại tôi luyện. Gian phòng tại tầng thứ 3. Không vị còn có mấy cái. Người có thể mình đi chọn một ở giữa. Trong phòng đại bộ phận đồ vật đều có. Còn có một số cần chính ngươi đi bố trí. Đối với những này ta không hiểu nhiều. Ngươi hỏi Serena à. Cô mây khoát khoát tay. Liền xoay người rời đi. Đã Whitley đã đến, hắn tự nhiên muốn hướng lên phía trên bẩm báo một lần. Bất quá lại nói, cái này Whitley thật đúng là xinh đẹp, đáng yêu rất, cái này Plasma có phải hay không ngốc? Trong lòng đậu đen rau muống, cũng không để ý tới Serena mang theo Whitley bên trên lầu 3, mà là trực tiếp mở ra màn hình. Hắc, lão đại, Lệ Thường chào hỏi, Giovanni. Ngươi liền không thể đổi một cái chào hỏi phương thức. Cái kia Whitley đã đến. Cô May nhìn xem hơi có vẻ mệt mỏi Giovanni. Thần sắc bất động nói một câu. À, đến. Giovanni thần sắc chấn động. Sau đó gật gật đầu. Là phải đến. Cái này đều đi qua hơn 3 tháng. Đội Rocket Exchange Student cũng đã đến Anova. Thành công dung nhập đi vào. Các ngươi phải thật tốt ở chung. Với lại một ít chuyện chính ngươi nắm tấc vuông là có thể. Gần nhất ta bề bộn nhiều việc, không rảnh quản những này nhàn sự. Nghe được Giovanni lời nói, cô May từ chối cho ý kiến. Dù sao đây cũng là một cái lâm thời đạo quán học đồ, không dùng thì phí. Về phần đội Rocket một chút tin tức cũng có thể nói cho nàng. Đương nhiên, muốn lặng yên không tiếng động, bất động thanh sắc, quy, ngớ ngẩn. Serena, xong chưa? Nên ăn cơm đi. Đợi đã lâu cũng không có gặp dưới người đến. Cô May hơi không kiên nhẫn. Chỉ là nhìn một chút mà thôi. Cần lâu như vậy sao? Phanh, một tiếng kịch liệt tiếng đóng cửa truyền đến. Whitley thở hồng hộc xuống lầu. Tức giận trừng mắt cô May. Ta gọi Whitley, không gọi ngớ ngẩn. Đúng vậy à, ta gọi liền là Whitley. Ngươi không nghe lầm à? Cô May sát có việc gật đầu. Whitley, tâm mệt mỏi a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.